Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, Lý Tư Trần trụi dương mưu. Đi, quay về tinh thành. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc hiển nhiên cũng là đạt được một chút tin tức, mà lại trước mắt thiên hồn bát trọng hung thú, hiển nhiên không phải tinh thành phòng tuyến có thể ngăn cản. Chính kình môn ly khai rất nhanh. Dù sao bọn hắn là chính kình môn tu sĩ, không phải những cái kia tại tinh thành trưởng thành tu sĩ. Đối với những này tu sĩ ly khai, rất nhiều tinh thành tu sĩ ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Thủ không được, dù là chính là Hạ Mộng Hàm đại cữu, lúc này ánh mắt cũng là toát ra trầm mặc. Nhìn xem tinh thành phòng tuyến, hung thú sở dĩ còn không có công, đó là bởi vì đang chờ tinh thành thần phục. Một khi cái này kỳ hạn qua, kia tất nhiên là như sấm như nước thủy triều đồng dạng công kích. Thiên hồn bát trọng hung thú xuất hiện, hiển nhiên rất không có khả năng. Hạ Mộng Hàm tại tinh thành phòng tuyến, ngược lại là ngây người rất dài một đoạn thời gian. Cũng là thấy qua quá nhiều hung thú, lúc này trên mặt của nàng nhận lấy rất nhiều tẩy lễ. Thật thủ không được sao? Hạ Mộng Hàm ánh mắt hơi trầm xuống, trầm mặc, mà đồng thời, tinh lão một đám tinh thành thiên hồn cũng là trầm mặc nhìn xem. Rút về tinh thành, cái này phòng tuyến quá lớn, cảnh giới thấp rút lui trước, chấm ngoặc kép, nếu như không có xuất hiện thiên hồn bát trọng hung thú còn tốt. Thế nhưng là theo thiên hồn bát trọng hung thú xuất hiện, cái này tinh thành phòng tuyến rõ ràng quá lớn. Lớn nhường bọn hắn không cố được lớn như vậy phòng tuyến, mà tinh thành trận pháp phòng hộ năng lực xa xa so thật dài tinh thành phòng tuyến càng mạnh. Ân, chấm ngoặc kép, cái khác thiên hồn cũng là khẽ gật đầu. Chỉ lệnh rất nhanh liền tại bắt đầu hạ đạt. Trong nháy mắt toàn bộ tinh thành phòng tuyến tu sĩ đều là đạt được tin tức, có sắc mặt buông lỏng, có thì là mặt lộ vẻ buồn sắc. Dù sao lui giữ tinh thành, vậy liền mang ý nghĩa vô cùng có khả năng không thể lui được nữa. Vậy sẽ là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Thế nhưng là trước mắt, rõ ràng là không có biện pháp sự tình. Theo một đám tu sĩ lui ra, toàn bộ tinh thành phòng tuyến nhân viên bắt đầu chậm rãi giảm bớt, chậm rãi tuôn hướng tinh thành. Chính vì vậy, ngoại trừ một chút thiên hồn bên ngoài, theo một đám tu sĩ lui hướng tinh thành, đột ngột hiển lộ hai thân ảnh. Một thân ảnh cầm một cái quạt lông lẳng lặng mà đứng, nhãn thần khép hờ. Một thân ảnh thì là đứng tại phía sau về sau, cảnh giác nhìn xem chu vi. Mà một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn tinh thần một đám thiên hồn chú ý. Đang chờ mở miệng, thế nhưng là có chút nhắm mắt bóng người lại là mở miệng, nhưng bọn hắn đều là ngừng mở miệng ý nghĩ. Chư Tùng, người cũng trở về đi thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Tư chậm rãi mở mắt. Thiên vận bí điển xuất thế, hắn không có khả năng không tu, mà lần này trở về thăm dò một cái Hà lão tặc về sau, hắn càng là không có khả năng không tu. Bất quá, hắn cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào Hà lão tặc. Cho nên, hắn muốn lợi dụng lấy lần này đại kiếp, lập hắn khí vận, chiến hắn thiên địa. Hắn không phải là không có chiến lực, mà là chiến lực của hắn không thể khinh động. Chủ thượng, Hà tộc trưởng còn chưa tới. Đơn lưu ngươi một người có phải hay không quá nguy hiểm? Chấm ngoặc kép, Chư Tùng do dự một cái. Bất quá, hắn cũng biết mình năng lực có hạn, rất không có khả năng trợ giúp Lý Tư. Nhưng là bây giờ Hà tộc trưởng không có đến, lưu lại Lý Tư, quả thực quá nguy hiểm. Thế nhân đều làm ta Lý Tư tay trói gà không chặt, có thể bọn hắn há biết ta mạnh? Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhàn nhạt nhìn xem phía trước hung thú triều, ánh mắt chậm rãi kiên định bắt đầu. Khí vận chi huyền ảo, thế nhân vô chi, khí vận chi phản phệ, hắn nhưng biết rõ. Cho nên, hắn bình thường chỉ dám sử dụng khí vận quan sát, chuyển đổi, mà ít có sử dụng khí vận chiến đấu. Mà lần này, hắn lại là không thể lui được nữa. Thiên vận bí điển, hắn bắt buộc chi, có thể vào thiên thần minh ước người. Há lại trò cười, người lui đi. Chấm ngoặc kép, Lý Tư thần sắc nhàn nhạt, quay đầu nhìn thoáng qua Chư Tùng. Lúc này, hắn đã tại tu luyện thiên vận bí điển. Hắn cũng làm xong đối kháng thiên kiếp chuẩn bị. Hung thú triều, đối với Lý Tư mà nói, chỉ là tiện thể, mà Chư Tùng thần sắc ngẩn người. Nhìn thoáng qua thiên hồn bát trọng hung thú, lại liếc mắt nhìn Lý Tư, do dự một cái, chủ thượng, bảo trọng, chấm ngoặc kép, Chư Tùng ánh mắt trầm xuống, quát khẽ một tiếng, Lý Tư một bên tu luyện thiên vận bí điển, thân hình càng phát huyền ảo, một bên quét mắt lui hướng tinh thành tu sĩ. Khi thấy một người ảnh về sau, ánh mắt của hắn ngẩn người, Lý Tư, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng Hàm ánh mắt có chút lóe lên, xa xa nhìn xem theo tu sĩ thối lui, chậm rãi đột hiển ra Lý Tư, có chút mơ hồ, Lý Tư tự nhiên cũng là thấy được Hạ Mộng Hàm, mỉm cười gật đầu, dù sao, đây coi như là quen biết cũ, Lý Tư, ngươi không đi, Hạ Mộng Hàm nhìn xem Lý Tư, cũng là quát khẽ một tiếng, giọng nói có chút gấp rút, có một số việc, luôn có người muốn đi làm. Quận chúa, trở về nơi cũ tinh thành đi. Lý Tư cười nhạt một tiếng, giọng nói có chút thâm trầm, nhãn thần có chút ngưng trọng, thế nhưng là lời nói lại là nói chính nghĩa lẫm nhiên. Phảng phất muốn vì nhân tộc kính dâng. Hạ Mộng Hàm nghĩ nói thêm gì nữa, thế nhưng là cảm thụ được Lý Tư huyền ảo trạng thái. Nàng trầm mặc mấy giây, bảo trọng, chấm ngoặc kép, trầm ngâm một cái, cũng là đi theo đại quân đợi lui xuống. Thực lực của nàng lưu lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà đồng thời, Khuất Mạn Ngữ cũng là ánh mắt có chút lóe lên, hiếm thấy không nói gì. Hạ Mộng Hàm đại cữu tại an bài sự tình, chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có vội vã hỏi thăm. Lý Tư ánh mắt rơi vào một đám thiên hồn trên thân. Nhìn xem một đám thiên hồn, hắn ánh mắt 10 điểm bình tĩnh. Các ngươi cũng lui. Lý Tư lúc này đã tu luyện thiên vận bí điển, mà lại thể nội khí vận đã bắt đầu chậm rãi ngoại phóng. Hắn lần này đã quyết định muốn chơi một cái lớn, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Trận chiến này thoáng qua một cái, hắn Lý Tư chắc chắn hoàn thành tiến hóa, chân chính tiến hóa. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tinh lão lúc này cũng là có chút suy nghĩ không chừng nhìn xem Lý Tư. Lui ra phía sau một chút, các ngươi không phải hắn, không giúp được ta, sẽ chỉ ảnh hưởng ta. Chấm ngoặc kép, Lý Tư nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên cùng cái này một đám thiên hồn. Hắn không muốn nói quá nhiều, cũng không muốn phân tâm thần đi cùng trò chuyện. Hắn muốn ứng đối thiên kiếp, mà hung thú triều, chỉ là nhân tiện. Mà lại thiên hồn tu sĩ ở chỗ này, căn bản là vô dụng. Hắn duy nhất có thể nhìn thấy đứng ở sau lưng mình người, chỉ có một cái, đó chính là Hà An. Cái có gì An xuất hiện, hắn liền biết rõ hậu thuẫn có, liền có thể không hề cố kỵ. Lý Tư quay đầu, yên lặng nhìn xem hung thú chiều, kia thiên hồn bát trọng hung thú. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, bảo trọng, chấm ngoặc kép. Tinh thần ánh mắt có chút lóe lên, theo bên cạnh nhìn xem Lý Tư gương mặt, không có sợ hãi, chỉ có chờ mong, vẻ mặt như thế, nhường hắn minh bạch, Lý Tư hẳn là xác thực nghĩ một mình đối mặt, Tinh lão, hắn, chấm ngoặc kép, mà cái khác thiên hồn không phải người ngu, cũng là đi theo Tinh lão lui về phía sau một cái. Thế nhưng là ánh mắt lại là có chút suy nghĩ không chừng. Hắn có lẽ, chấm ngoặc kép, tinh thần cảm thụ một cái, cái kia không biết tên khí tức, hoàn toàn chưa từng gặp qua khí tức, nhường hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn một cái thiên hồn bát trọng hung thú về sau, hắn lại trầm mặc. Cái này thế nhưng là thiên hồn bát trọng, chí tôn cấp hung thú, hắn thật được sao? Tinh thần nói, chính mình cũng nói không quá tự tin, tối thiểu, cái này thiên hồn bát trọng, hắn không được. Dù là có tinh thành phòng tuyến, hắn cũng không được, hắn cần vận dụng tinh thành vạn năm để dành tới nội tinh, mới có thể ngăn trở một đoạn thời gian. Tinh lão trầm mặc, những người khác cũng đang trầm mặc. Lập kính thuật, nhường tất cả tinh thành tu sĩ nhìn xem, vì chủng tộc sinh tồn, đến cùng có như thế nào hy sinh. Chấm ngoặc kép, Tinh lão trầm mặc hồi lâu, lui về phía sau một cái về sau, yên lặng nhìn xem tinh thành phòng tuyến bên trên, duy nhất một thân ảnh, lẳng lặng mà đứng. Sau đó, bắt đầu từng đạo kính thuật, tại tinh thành đứng lên, tại kính thuật bên trong, xuất hiện tinh thành phòng tuyến, mà kính thuật tập trung chỗ, chính là kia một đạo bóng lưng. Tỷ, đây không phải là, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Cường ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn xem cái này một đạo bóng lưng, hắn không hiểu quen thuộc, có chút không quá xác định mở miệng, tựa như là, chấm ngoặc kép. Từ Lộ cũng là có chút không quá xác định mở miệng. Nhìn xem cái này một đạo bóng lưng, mà bỏ mặc tại tinh thành tu sĩ, vẫn là theo tinh thành phòng tiến vừa mới trở về tu sĩ. Lực chú ý đều là bắt đầu đặt ở Lý Tư trên thân. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra khác biệt. Mục Thiên khi nhìn đến cái này một cái kính thuật về sau, lập tức cầm lên ngọc phù. Người ở đâu? Trưởng công chúa biệt viện. Ở đâu? Tinh đường phố số 3, ta hiện tại tới. Mục Thiên khi lấy được một cái hồi phục về sau, cũng là không quản được cái khác, lập tức tiến về hoàng trấn chỗ. Tại biệt viện bên trong, đồng dạng có một đạo kính thuật, mà bên trong người, có không ít người, có hoàng trấn, có Hạ Thiên Dung, còn có Hạ Vô Địch, thậm chí Lưu lão đầu cũng xuất hiện ở đây. Hắn, đến cùng muốn làm gì? Lưu lão đầu giọng nói có chút gấp, vừa mới tu luyện kết thúc, theo tu luyện chàng bên trong ra, liền đụng phải hoàng trấn, một phen bắt chuyện thời điểm, lại đụng phải Hạ Thiên Dung, đồng thời, còn có nhường hắn kiêng dè không thôi Thiên Cầm, một đoàn người tự nhiên xuất hiện tại biệt viện, sau đó lại tới Hạ Vô Địch, đồng thời, cũng đứng lên một đạo kính thuật, mà Lý Tư động tác, cũng thực nhường Lưu lão đầu có chút tức hổn hển. Dù sao Lý Tư xem như một nhóm người này bên trong, hắn cái thứ nhất nhận biết, cũng chính bởi vì Lý Tư, hắn mới quen biết một nhóm người này, hắn muốn xuất toàn lực, chấm ngoặc kép, hoàng trấn nhìn xem kính thuật, ánh mắt có chút trầm xuống, không thể không nói, lần này gặp được Lý Tư, gặp được Hà An, cho hắn không nhỏ áp lực, Hà An không cần nhiều lời, hắn tại Hà An thấy được thời gian. Cái này rất rõ ràng, mà bây giờ Lý Tư rõ ràng cũng muốn xuất toàn lực. Có lẽ nói, muốn độ một nấc thang, toàn lực, hắn toàn lực không phải cặn bã. Lưu lão đầu mặc dù biết rõ Lý Tư có chút quỷ dị, nhưng là Lý Tư toàn lực, hắn thấy chính là cặn bã. Lần này không đồng dạng, hắn muốn liều mạng, chấm ngoặc kép, hoàng trấn lắc đầu, hắn cùng Lý Tư tu luyện rất tương tự. Bọn hắn mỗi lần đột phá, đều là lấy mạng đang liều. Mà lần này, Lý Tư hiển nhiên chuẩn bị liều mạng. Lưu lão đầu vẫn còn có chút không hiểu. Lý Tư có phải hay không gặp Hà An? Hạ Thiên Dung đột nhiên mở miệng. Mới vừa phân biệt không lâu, hoàng trấn ngược lại là không có quá lớn lo lắng. Dù sao, Lý Tư vừa mới thăm dò Hà An không lâu. Đây chính là trần trụi dương mưu. Trực diện tử vong. Nếu là đỡ không nổi, cứu hay là không cứu, kia Hà An hiện tại đoán chừng đang mắng mẹ, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt bên trong lo lắng diệt hết, chửi mẹ là khẳng định, hoàng trấn cũng là khẳng định gật đầu, Hạ Vô Địch nhìn trước mắt Lý Tư không phải liền là mình năm đó, bất quá, kết hợp lấy Hà An đem cự ưng trị tự bế hành vi, hắn cũng chỉ là mắng một câu. Đáng đời, lời này vừa ra, nhường Hạ Thiên Dung mang theo dị dạng nhãn thần nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Hắn cho ngươi đội nón xanh rồi. Hạ Thiên Dung cũng là không chút nào tị húy. Lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Hạ Vô Địch ngậm miệng. Có thể Hạ Vô Địch bộ dáng, lại là nhường Hạ Thiên Dung trên mặt có không ngăn nổi hiếu kỳ. Thật đeo, không có mang, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch gầm lên giận dữ. Căm tức nhìn Hạ Thiên Dung, nhường Hạ Thiên Dung thức thời ngậm miệng, mà lúc này, Hạ An chính như Hạ Thiên Dung cùng hoàng trấn suy nghĩ đồng dạng. Sao, Lý Tư thật cẩu a, chấm ngoặc kép, Hạ An bó tay rồi. Cái này Lý Tư đơn giản chính là trần trụi ép mình. Liền cực tự mình có thể hay không trơ mắt nhìn xem hắn chết. PS, cầu một cầu chính bản đặt mua a, cầu một cái phiếu phiếu.